Tình yêu đắm say của em, chương 47, tương tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Minh Dạ đã từng đến đây một lần, vào thời điểm cậu vừa được đón về. Sau khi đến đây, cậu cảm thấy khó chịu ở khắp mọi nơi, thấy ruồi là khóc lớn, bị côn trùng đuổi theo, sợ chó, bị gà bên đường rượt, ngày nào cũng lau nước mắt, đúng là còn con gái hơn cả con gái. Sau đó, Đổng Văn Quyên đã nói riêng với Đổng Tư rằng, sau này nếu có thể không đưa cậu về đây thì đừng đưa về nữa, đứa trẻ không thích hợp, trong lòng họ cũng không thoải mái. Những năm sau đó, cậu không bao giờ quay lại nữa. Lần này cậu muốn đến nhưng không một ai tán thành, nhưng cậu vẫn đến. Thiệu Minh Nguyệt biết, cậu luôn có cách để bố mẹ đồng ý. Lần trước đến đây là lúc cậu 9 tuổi, sau khi qua năm mới, bây giờ đã 19 tuổi rồi. Thiệu Minh Dạ từ nhà ga bước ra, đi theo dòng người hướng ra ngoài. Đi vòng qua các hàng rào quanh co, cuối cùng cũng đến được lối ra. Cái sân ga cũ kỹ đó, cái cổng rào đơn độc đó. Lông mày cậu nhăn chặt, có thể kẹp chết một con ruồi bay qua. Quét nhìn qua lại một vòng, không thấy người, Thiệu Minh Dạ không vui lắm mà lôi điện thoại ra. Đó là em trai em sao? Lâm Tường Tư đột nhiên lên tiếng. Thiệu Minh Nguyệt vừa cầm điện thoại để nghe thì bị trượt tay nên không nghe được. Cô nhìn về phía Lâm Tương Tư rồi nhìn theo hướng anh chỉ, một cậu thiếu niên mặc mỏng manh, chỉ khoác một chiếc áo giả, để lộ cổ và mặt, đang đứng ở phía trước bên trái chiếc xe họ. Cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại, như thể không biết lạnh là gì, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Là nó, Thiệu Minh Nguyệt chỉ kịp nói vội một câu rồi đẩy cửa xe bước xuống. Ở đây, Thiệu Minh Dạ quay đầu lại, thấy chị gái đang vẫy tay với mình. Khi chạy đến bên cạnh, Thiệu Minh Nguyệt cong mắt lên, vỗ vỗ áo của cậu. Không lạnh sao, lần sau mặc nhiều hơn một chút. Cô nói, chúng ta đi thôi. Thiệu Minh Dạ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, nghiêng đầu nói. Đi đâu, xe của ai vậy? Đưa cậu về nhà. Lâm Tương Tư vừa xoay chìa khóa xe vừa đi tới, nửa cười nửa không liếc nhìn cậu. Tương Tư, Lâm Tương Tư, cái tên này cậu gọi lên, ngay cả Thiệu Minh Nguyệt cũng chưa từng gọi như vậy. Cô lại vỗ nhẹ em trai một cái. Lâm Tương Tư nhìn cậu một lần nữa, cuối cùng không nói gì. Anh kéo hành lý của cậu lên, ném vào cốp xe trước. Thiệu Minh Nguyệt nói, gọi anh, đừng gọi thẳng tên. Thiệu Minh Dạ, tên thật của anh ta là Tương Tư à? Thực sự có người tên như vậy sao? Đây không phải là biệt danh trên mạng à? Cái này thật sự. Đưa cậu đến bên xe, mở cửa xe ra. Thiệu Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn cậu. Tương Tư. Anh ấy tên Lâm Tương Tư, sau này em gọi anh ấy là anh. Được thôi, cũng không phải chưa từng gọi. Thiệu Minh Dạ cúi người ngồi vào trong, thấy Thiệu Minh Nguyệt định đóng cửa xe lại. Cậu chống tay vào cửa xe, nhìn chằm chằm vào cô. Thiệu Minh Nguyệt chỉ vào bên cạnh cậu nói. Chị lên từ bên kia, thấy cô không muốn bỏ mình lại để ngồi ở phía trước. Thiệu Minh Dạ một tiếng, dịch lùi về sau một chút, nhường chỗ cho cô. Lúc này Lâm Tương Tư đã sắp xếp xong hành lý. Giữ cửa xe, tay kia đặt lên vai cô, gần như ôm trọn Thiệu Minh Nguyệt vào lòng. Anh nhìn thấu sự lưỡng lự của cô ngay lập tức, cúi đầu xuống nói sau lưng cô. Lên xe đi, Thiệu Minh Nguyệt hơi quay đầu lại, nhìn anh nói. Vậy anh tự lái xe ở phía trước nhé. Lâm Tương Tư cười một cái, bàn tay đặt trên vai cô nhẹ nhàng dùng lực, bóp bóp vai cô. Không sao, lên xe đi, Thiệu Minh Dạ trong xe trợn trừng mắt, khóe miệng giật giật. Lên xe nhanh lên, em sắp chết cóng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe đóng lại, Lâm Tương Tư ngồi vào ghế lái. Đã nói với em là phải mặc nhiều hơn rồi. Thiệu Minh Nguyệt nói, em thì cứ không chịu nghe. Cô lại đưa tay véo áo của cậu. Thiệu Minh Dạ không khách sáo nói. Vậy chị mua cho em đi, sao chị không mua cho em? Em đâu biết tự mua. Xe từ từ khởi động, Lâm Tương Tư đánh vô lăng, nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Không lên tiếng. Nói xong, cậu liếc nhìn áo của Thiệu Minh Nguyệt. Cái áo này của chị, sao trông quen mắt thế? Vừa rồi mình có thấy nó không? Thiệu Minh Nguyệt nắm lấy mép áo, hơi căng thẳng, ngước mắt nhìn Lâm Tương Tư. Lâm Tương Tư cong khóe môi an ủi cô, nhìn hai người đang truyền tình bằng mắt. Thiệu Minh Dạ chợt nhớ ra, họ đang mặc đồ đôi. Xe từ từ khởi động, Thiệu Minh Dạ mắt đã thâm quầng, dựa vào xe là ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trời đã tối, chỉ có một mình cậu trên xe. Cậu nhếch khóe môi, cảm thấy khó chịu không rõ nguyên do. Vừa chống người dậy gãi đầu đã thấy trên ghế có dán một tờ giấy ghi chú. Trên đó nguệch ngoạc viết mấy chữ, đi phía trước mua đồ ăn, rõ ràng là nét chữ của một người đàn ông. Tờ giấy này kỳ lạ thay lại xoa dịu cơn nóng giận khi tỉnh dậy của cậu. Vì tâm trạng quá tệ khi xuống xe nên cậu thậm chí chưa kịp nhìn kỹ anh ta, giờ đây lại nổi lên chút tò mò yếu ớt. Tiện tay kéo cái chăn đắp trên người xuống để sang một bên, mở cửa xe. Đối lập với không khí ấm áp trong xe, làn gió mát lạnh bên ngoài khiến cậu hắt hơi liên tục mấy cái. Xe dừng bên cạnh cửa một cửa hàng, cửa sổ trưng bày tinh xảo và người mẫu cao ráo. Thiệu Minh Dạ nhìn vài lần rồi quay người lại, ở một con hẻm bên cạnh, cậu thấy hai người đang xếp hàng. Họ mặc áo khoác ngắn giống nhau, chỉ khác là một cái màu đen, một cái màu trắng. Nhìn có vẻ dày dặn và đẹp mắt, trên khóa kéo nhãn hiệu ở ngực có gắn vài chữ cái tiếng Anh. Chị gái cậu nghiêng đầu, mái tóc đen như thác đổ bên tai, không biết người thanh niên đó nói gì. Cô cong mắt quay đầu nhìn anh cười, trên mặt là sự xinh đẹp mà ngay cả cô cũng không biết. Thiệu Minh Dạ khẽ cười nhạo một tiếng, vò nát tờ giấy trong tay, cười chi đẹp vậy. Thật là, cậu tiếp tục nhìn, người đàn ông đó nghiêng đầu, bên môi cũng mang nụ cười, kéo tóc chị cậu một cái, tư thế vừa độc đoán vừa thân mật. Hừ, làm gì vậy chứ? Tờ giấy trong lòng bàn tay bị cậu vo thành một cục rồi từ từ mở ra. Đèn đuốc lung linh, bầu không khí ấm áp, họ đứng bên nhau, đúng là một bức tranh hoàn hảo. Cho dù Thiệu Minh Dạ trong lòng không vui cũng phải công nhận, hai người này đứng cạnh nhau, chỉ có thể dùng hai chữ. Xứng đôi, để mô tả, cậu đứng bên cạnh xe với vẻ mặt không vui, thấy đến lượt họ, ánh đèn ở cửa sổ của cửa hàng nhỏ đó ấm áp và sáng sủa, mang một vẻ đẹp bình dị của chợ quê. Lâm Tương Tư cúi đầu, Thiệu Minh Nguyệt không biết đã nói gì vào tai anh, khóe môi anh nở một nụ cười, đôi mày kiêu hãnh cụp xuống, rõ ràng trông như một người khó nói chuyện, lại lười biếng nhưng vô cùng nghiêm túc lắng nghe cô nói. Hàng người đứng sau họ rất dài, đủ mọi hạng người. Có những bà mẹ trẻ dắt con, có những người trung niên kẹp cặp tài liệu đi làm về, còn có cả những người già đeo mũ bông lớn chắp tay sau lưng. Thiệu Minh Dạ trong một khoảnh khắc cảm thấy bản thân thật cô đơn. Đây chính là cuộc sống mà trước đây cậu hằng mơ ước. Thực ra ban đầu, cậu chỉ muốn cả gia đình được ở bên nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc bố đã gửi cậu cho cô như một cây kim. Mỗi khi cậu muốn thân thiết với họ đều nhớ lại họ đã từng bỏ rơi cậu, không chỉ một lần. Cậu chớp chớp mắt, thấy họ đi lại, Thiệu Minh Dạ vội vàng kìm lại nước mắt trong mắt, sợ lộ ra một chút sơ hở. Em dậy rồi à? Thiệu Minh Nguyệt đứng trước mặt cậu. Sao không ngồi trong xe? Bên ngoài lạnh lắm. Lâm Tương Tư nhặt đồ từ tay Thiệu Minh Nguyệt cùng với đồ trong tay mình, đặt tất cả vào cốp xe. Em dậy thì không thấy hai người đâu. Thiệu Minh Dạ nhìn họ, cúi đầu nói. Em tưởng hai người đi xa rồi. Anh chị, Thiệu Minh Nguyệt chưa nói xong, Lâm Tương Tư đã đi đến đặt tay lên vai Thiệu Minh Dạ. Không phải đã để lại giấy nhắn sao? Không thấy à? Thấy rồi. Không còn điện thoại nữa, giọng điệu của người này vẫn là kiểu khiến người ta tức đến nghiến răng. Thiệu Minh Dạ vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay nói. Một mình không quen lắm. Lâm Tương Tư cúi đầu cười nhạo, châm chọc cậu. Cậu tưởng cậu 9 tuổi à, 19 tuổi rồi còn gì. Anh vỗ vỗ vai cậu nói. Nên lớn lên rồi, đừng lúc nào cũng tìm chị. Đi thôi, lên xe. Nói xong, anh mở cửa xe. Thiệu Minh Dạ hiếm khi không phản bác, lặng lẽ chui vào xe. Thiệu Minh Nguyệt đến gần anh, dữ dằn nói nhỏ. Anh nói chuyện nặng lời quá, đừng nói kiểu đó nữa. Nặng chỗ nào? Lâm Tương Tư cúi xuống dọa cô. Quả nhiên cô đẩy anh ra với vẻ mặt căng thẳng, nhìn vào trong xe. Được rồi, em cũng lên xe nhanh đi. Lâm Tương Tư giữ cửa xe thúc giục cô. Anh vẫn chưa? Thiệu Minh Nguyệt nhíu mày giận dữ. Biết rồi, lần sau anh sẽ dịu dàng hơn. Lâm Tương Tư nhét cô vào xe, đóng cửa xe lại. Thiệu Minh Dạ uể oải nhìn cô hỏi. Hai người đang nói gì vậy? Không có gì, Thiệu Minh Nguyệt vỗ vỗ cậu nói. Về nhà rồi nói tiếp. Bà ngoại vẫn đang đợi chúng ta ở nhà. Xe nhanh chóng đến cổng nhà, Đổng Văn Quyên nghe thấy tiếng động đã ra đón. Sao giờ này mới đến? Bà vừa đến đã nói, chuyến tàu này không phải 2-3 giờ sao? Vâng, Thiệu Minh Nguyệt sợ bà dẫm phải băng vào ngã, vội vàng đỡ lấy bà. Chúng cháu đi mua ít đồ, nên muộn một chút. Con không phải đã gọi điện báo cho bà à? Có. Đổng Văn Quyên nói, trí nhớ bà không tốt. Họ nói chuyện ở một bên, Thiệu Minh Dạ đứng ở phía bên kia của xe, cũng không đi qua, trên mặt lướt qua một thoáng phức tạp, như không biết có nên đi qua chào hỏi hay không. Lâm Tường Tư thấy vậy không chịu được bèn vỗ cậu một cái, lần này giọng dịu dàng hơn một chút, nhưng trong mắt Thiệu Minh Dạ thực sự không có gì thay đổi. Lâm Tường Tư nghiêng đầu, chỉ về phía cốp xe nói. Đừng đứng ngốc đó, khiêng đồ đi. Ồ, Thiệu Minh Dạ gật đầu, đi theo anh. Thiệu Minh Nguyệt định đến giúp nhưng bị Lâm Tương Tư ngăn lại, bảo cô đỡ Đổng Văn Quyên vào nhà. Bóng đèn vàng nhỏ treo trên cổng vẫn sáng, chiếu sáng một góc nhỏ của thế giới. Trong chuyến cuối cùng vào nhà, Thiệu Minh Dạ thở hổn hển đứng trước xe nói. Hai người mua bao nhiêu đồ vậy? Lâm Tương Tư không để ý đến cậu, mang đồ vào trước. Thiệu Minh Dạ vội vàng đi theo sau, đuổi theo hỏi. Sao anh không trả lời người ta? Thiếu niên đều như vậy, càng không được đối phương để ý, trong lòng càng không phục, càng muốn nói chuyện với đối phương. Lâm Tường Tư vẫn không để ý đến cậu, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Thiệu Minh Dạ, tôi sẽ mách chỉ. Lâm Tường Tư cuối cùng cũng dừng bước, khẽ cong khóe môi. Anh không có tên à, chỉ còn vài bước nữa là vào nhà, hiện họ đang đứng ngay trước nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Minh Dạ nghẹn lời, thực sự không biết gọi anh là gì. Cậu cứng đầu nói. Tương Tư, Lâm Tương Tư nhìn cậu một cái bằng nụ cười giả tạo rồi bước đi cùng với đồ đạc trong tay. Thiệu Minh Dạ vội vàng kéo anh lại, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của anh, mơ hồ gọi một tiếng. Anh, cũng không phải chưa từng gọi, có gì phải ngượng ngùng chứ? Cậu lại lớn tiếng gọi một câu. Anh, Lâm Tương Tư nhìn cậu, lông mày giật một cái, nhíu mày nhẹ nói. Được rồi, tác giả có lời muốn nói, Thiệu Minh Dạ. Anh ta là... Muốn mình gọi anh ta là anh à? Được thôi. Thắc mắc, người này thật sự kiêu ngạo. Lâm Tương Tư, chết tiệt, sao không gọi mình là anh gì? Cậu ta không nhìn ra mối quan hệ giữa mình và chỉ cậu ta à? Hoàn toàn khó hiểu. Cách chương.